Pokemon Kaito Izumi, chương 420. Không cần lo sợ, góc truyện audio.com. Thật tốt, Hana không khỏi thở phào một hơi nhẹ, dù rằng cô tới đây là để cổ vũ cho Kaito, nhưng Hana vẫn không muốn Miante thua cuộc một cách như vậy. Cảm giác như niềm tin và ý chí của Miante bị đập bể vậy, Hana đã thật sự rất lo lắng. Với một huấn luyện gia cũng chuyên về Pokemon hệ nước như Hana, Miante chính là thần tượng, chính là một hình mẫu lý tưởng. Đồng dạng cũng là mục tiêu mà Hana hướng tới. Trông thấy Miante sau khi Gowak thua cuộc trở nên bất lực, cô cảm giác có chút gì đó hụt hẫng ở trong lòng. Nhưng mà khi Gyarados đứng ra chắn ở phía trước Miante, vì Miante tạo ra một con đường để tiếp tục tiến tới. Hana chợt nhận ra các Pokemon nhỏ bé vẫn luôn ở bên cạnh mình đã trưởng thành và to lớn đến mức nào. Giống như là một người cha một người mẹ vậy, dù cho con cái của mình lớn lên, đối với bọn họ con cái của họ vẫn là những đứa trẻ. Nhưng một khi bọn họ trở nên yếu đuối, bọn họ trở nên mệt mỏi, muốn tìm kiếm một nơi để dựa dẫm. Thì chính những đứa trẻ mỏng manh mà bọn họ vẫn luôn bảo bọc đột nhiên to lớn hơn bao giờ hết, chính là lúc đó, bọn họ phải học được cách dựa vào các Pokemon. Ra sân, Slowbro, Miante gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Kaito cũng ném ra Pokeball, đồng bạn tiếp theo của cậu chính là Greninja, đồng dạng là Pokemon hệ nước, hai cái Pokemon, một tượng trưng cho sự chậm chạp, một tượng trưng cho tốc độ. Ngươi thấy được khí thế của bọn họ rồi chứ? Không thể thua được đúng không? Kaito mỉm cười nhìn về phía trước đối với Greninja nói. Ừ, thật đáng ngưỡng mộ, mối liên kết của bọn họ. Greninja gật đầu, hai tay đưa lên chuẩn bị vào tư thế chiến đấu. Chiến đấu thôi, Greninja. Kaito thấy Greninja nghiêm túc như vậy cũng bật cười một chút, sau đấy nói với nó. Nhất thời bầu không khí ở bên dưới sân đấu trở nên hòa hoãn hơn, không còn gấp rút và nghẹt thở như ban đầu. Tuy nhiên, trận chiến vẫn gay cấn như thường, vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Đối mặt với các kỹ năng quấn lấy nhau, Slowbro tuy bị hạn chế bởi siêu năng lực của Kaito, nhưng các kỹ năng khác của nó vẫn rất mạnh. Slowbro cẩn thận Greninja, nó chuẩn bị dùng Double Team, không cần bị hoảng loạn. Miante vẫn như trước nhận ra được động tác nhỏ của Greninja và nói với Slowbro. Cô cũng không hoàn toàn từ bỏ việc ra mệnh lệnh chiến đấu, nhưng trong đa số trường hợp cô tin tưởng vào quyết định của các Pokemon. Đối với một đối thủ khác có lẽ mệnh lệnh chiến đấu của cô sẽ có tác dụng. Nhưng đối đầu với Kaito, cô cần phải vạch ra con đường cho Pokemon chứ không phải là ép buộc nó đi theo lối mòn của cô. Có rất nhiều cách để chiến đấu, dù đúng hay sai, cần phải thử mới biết. Greninja, dùng cắt, Kaito không có thay đổi mệnh lệnh mà bồi thêm một mệnh lệnh khác. Chớp mắt biến thành 18 cái phân thân, mỗi phân thân cầm lấy hai cây dao nước xông tới chém về Slowbro. Còn Pokemon chậm chạp không hề lo lắng xoay chuyển toàn thân, sóng nước bắt đầu dâng lên, là sớp. Xoẹt, một cái Greninja đã cầm dao nước chém thẳng vào Slowbro. Con Pokemon ấy không hề né tránh, và Greninja đầu tiên cũng không phải chân thật chỉ là ảo ảnh, thoát cái hư biến. Tiếp đến là chiêu lướt sóng dâng mặt nước lên, cuốn hết tất cả các phân thân ở xung quanh vào dòng nước. Greninja là Pokemon hệ nước cho nên nó không quá sợ hãi chiêu sớp này. Đến rồi, Miante không biết được Greninja sẽ xuất hiện ở đâu cô. Góc truyện audio.com chỉ cảm nhận thấy được có động tĩnh, đối phương chuẩn bị ra tay. Kêu lên nhanh chóng, Slowbro nhanh cúi người đưa phần đuôi cứng rắn của mình ra trước, còn phần thân thì chui vào trong sớp tránh đi nguy hiểm. Cắt đánh vào vỏ cứng của Slowbro, Greninja đánh không trúng đối thủ, nhất thời rơi vào trong sớp. Bắt lấy nó, Miante lập tức nhận ra cơ hội mà nói. Đừng dừng lại Greninja, tiếp tục chiến đấu. Kaito cũng kêu lên đối với Greninja. Ở bên trong sớp hai tay của Greninja gọi ra hai cái Water Shuriken chuẩn bị để đánh vào Slowbro. Đột nhiên đúng lúc này cả người nó tê dại, là điện tố. Chiêu thức này là Thunder Wave, dùng dòng điện để tổn thương Greninja, đồng thời tê liệt động tác chiến đấu của Greninja. Nhưng như vậy không phải Slowbro cũng là siêu năng lực chặn lại sao? Cách cô, Greninja tiếp tục ném ra hai cái phi tiêu về phía Slowbro. Còn Pokemon chậm chạp của Miante bị đánh văng, có điều Greninja không biết ăn phải vận rủi gì dính phải trạng thái Paralyze đơn giản như vậy. Slowbro cười lạnh đứng dậy, đối với Greninja xông tới, là chiêu Headbutt. Đón đòn nó, dùng Night Slash. Kaito biết rằng Greninja không thể né tránh, chỉ có đương đầu với Slowbro nên nói vậy. Trạng thái tê liệt khiến động tác của Greninja không còn nhanh nhẹn như trước. Đây là một cơ hội, Miante bình thường sẽ không vọng động đến vậy, nhưng lần này cô tin Pokemon của mình. Chiến đấu hết sức của ngươi đi, Slowbro. Việc làm lúc này của cô là cổ vũ cho Slowbro. Chiều hét bắt đâm thẳng vào Night Slash, động tác của Greninja lúc cuối bị khựng lại vì dòng điện tê liệt. Trước khi Night Slash kịp làm tổn thương gì Slowbro nhiều, hét bắt đã húc bay Greninja ra xa. Tiếp đến là một chiêu ai beam đóng băng lại Greninja, hoàn toàn triệt để phong tỏa tốc độ của Greninja. Còn Ace vẫn có thể tiếp tục chiến đấu được thêm một đoạn nữa, tuy cuối cùng Greninja thua cuộc nhưng Slowbro cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Greninja thua cuộc, Slowbro giành chiến thắng, xin mời Kaito tuyển thủ gọi ra Pokemon tiếp theo của mình. Trọng tài lại nói, lúc này nhóm Shiratori cũng không còn quá coi trọng vấn đề thắng thua nữa, bởi vì cả hai huấn luyện ra bên dưới đều đã chiến đấu hết sức mình. Cả Miante và Kaito đang tận hưởng sự lột xác trong chiến đấu. Xông lên, tiếp tục xông lên, không hề dừng lại tiến tới. Cảm ơn ngươi Greninja, tiếp đấy, ra sân thôi, Salamon. Kaito lần này gọi ra chuẩn thần Pokemon, Salamon. Đối đầu với Slowbro đang kiệt sức không tốn quá vài phút, chỉ một chiêu Dragon Power đã có thể kết liễu đối thủ. Tiếp đấy Miante cũng gọi ra Pokemon tiếp theo của mình, đồng thời cũng là Pokemon thứ 6 của Miante. Trận đấu cuối cùng, nếu như Miante thua cuộc trận chung kết sẽ chấm dứt hoàn toàn. Còn Kaito, cậu cũng đã dùng 5 cái Pokemon, bao gồm Tyranitar, Lucario, Talonflame, Greninja, và bây giờ là Salamon. Thời khắc kết thúc của đại hội gần tới dần, là ai sẽ chiến thắng đây? Liệu Miante có thể làm nên kỳ tích? Trận đấu trước Miante chiến thắng Kaito. Trận đấu này, Kaito lại áp đảo Miante. Mỗi một thời khắc các huấn luyện gia và Pokemon đều đang không ngừng trưởng thành. Không cần lo sợ thi đấu nào, Flotzo, tới giây phút cuối cùng. Cô đã thua trận chung kết này nhiều lần rồi, Miante không ngại ngần nêu thua một lần nữa đâu, bởi vì cô biết mỗi một lần thua cuộc cô đều trở nên mạnh mẽ hơn không ít. Tất cả là để nhắm tới một mục tiêu, đó chính là chiến thắng sau cùng. Góc truyện audio.com, đại hội liên minh chỉ là một điểm dừng chân nhỏ, còn cả một chặng đường dài đang chờ bọn họ ngoài kia. Salamon, cho họ thấy ngươi có thể làm gì đi, Kaito cũng mỉm cười nói cách chương.